Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Thạch Phụ bị thụ vi điển hình. Nhuận Châu khoảng cách Ngô Đông ước chừng 9-10 cây số. Đường sắt cao tốc là thuận tiện nhất lựa chọn, 20 mấy phút cũng liền đến. Vạn khác thế nhưng là thạch lỗi nếu như đến đường sắt cao tốc đứng lại mua phiếu đợi thêm chuyến. Kia xe. Chỉ sợ thời gian xa không chỉ 1 giờ, mà đi tốc độ cao. 1 giờ vô luận như thế nào cũng đến. Nhìn ra được tiểu hòa tử lòng nóng như lửa đốt. Tài xế cũng tăng tốc độ xe. Tận khả năng bảo trì đường cao tốc quy định vận tốc hạn mức cao nhất chạy. 50 phút đồng hồ ra mặt. Đã mang theo thạch lỗi đi vào Nhuận Châu trong thành phố. Thạch lỗi trên đường đi cháy bỏng khó có thể bình an. Người nào gặp được chuyện như vậy. Cũng sẽ không nhẹ nhõm. Bất quá theo xe cộ phi nhanh, thạch lỗi tâm tình một chút xíu bình phục lại. Từ biểu tỷ Hứa Tĩnh trong lời nói, thạch lỗi đại khái đã có một ít suy đoán. Chân tướng đến tột cùng như thế nào hắn không thể nào biết được. Có thể manh mối cũng đã rất rõ ràng. Trong nhà phòng trọ dẫn phát phụ thân cùng trong xưởng tranh chấp. Nguyên nhân không rõ. Nhưng cuối cùng là trong xưởng phái người đến cưỡng ép khu trục thạch lỗi phụ mẫu rời đi. Phát sinh xung đột, tùy theo xung đột thăng cấp. Cuối cùng lấy thạch cha trọng thương tiến bệnh viện mà kết thúc. Không cần phải nói, khẳng định báo động, nhưng thạch lỗi cũng biết. Loại sự tình này, báo cảnh sát ý nghĩa không lớn. Nhà sự tình là được đối tư tranh chấp. Đem phụ thân đả thương người nhiều lắm là cũng chính là cái trị an câu lưu. Phía sau làm chủ, cũng chính là xưởng trưởng khẳng định yên ổn vô sự. Thậm chí nhà máy Phương dùng kính. Tại thạch nhà người gây chuyện lại thống nhất khẩu cung. Liền nói là ngộ thương. Náo không tốt liền câu lưu đều không có. Cuối cùng bồi thường tiền sự tình. Phụ thân chỗ công xưởng hiệu quả và lợi ích tuy nhiên không tốt lắm. Có thể xưởng trưởng cũng hầu như là người có thân phận có địa vị. Thạch gia không có khả năng cùng hắn đối kháng. Nhưng là, dù là cảnh sát theo lẽ công bằng làm, chỉ cần người gây ra họa cắn chết hắn chỉ là chấp hành công vụ. Thất thủ tạo thành thạch cha thụ thương. Công xưởng lại nguyện ý xuất ra tiền thuốc men tiến hành bồi thường. Chuyện này gần như không có khả năng truy cứu đến kẻ đầu têu trên đầu. Trừ phi người gây ra họa đem xưởng trưởng khai ra. Vẫn phải nói là xưởng trưởng bày mưu đặt kế hắn đả thương thạch cha. Điều này hiển nhiên khả năng không lớn. Nhìn thấy xe đã lái vào Nhuận Châu khu vực thành thị. Thạch lỗi một bên nói cho tài xế làm như thế nào đi. Một bên hỏi tài xế. Xin hỏi nếu như ta muốn bảo đảm ngài xe. Cái này phí dụng làm như thế nào kết toán. Tài xế sững sờ một chút. Vẫn là nói. Chuyến này phí dụng là tại áp sinh ra. Đã vô pháp tính toán tiến xe tải phí dụng bên trong. Nếu như ngài cần bao xe, bởi vì đây là đang nơi khác, cho nên ăn ngủ phí dụng là muốn khác kế. Chúng ta đồng dạng không cao hơn mỗi ngày 8 giờ dùng xe. Chấm ngoặc kép, thạch lỗi trực tiếp cắt ngang tài xế. Nói ra, ta khẳng định là cần ngài 24 giờ tùy thời chuẩn bị ta dùng xe. Đương nhiên. Không đến mức để ngài liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Ăn ngủ phí dụng cũng không thành vấn đề. Tiền xăng cùng sinh ra còn lại phí dụng ta đều bao. Ngài cứ việc nói thẳng mỗi ngày cần bao nhiêu tiền đi. Tài xế hơi ngẫm lại. Nói, như vậy đi, đã sở hữu phí dụng ngài đều quản. 2000 nguyên nhất thiên đi. Dừng chân ta yêu cầu không cao. Trong nhà ngài phụ cận mau lẹ quán rượu là được. Sạch sẽ một chút, còn lại không có yêu cầu gì. Ăn cơm ngược lại là không quan trọng. Mỗi bữa cơm 20 đồng tiền tiêu chuẩn là được. Thạch lỗi gật gật đầu. Nói, tốt, này cứ như vậy định. Mấy ngày sắp tới khả năng đều cần ngài lưu lại. Ngài một hồi tới chỗ liền gọi điện thoại trở về nói cho trong nhà ngài người một tiếng đi. Tài xế, đáp ứng. Xe cũng rất mau tới đến Nhuận Châu thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân. Thạch lỗi xuống xe, trước ném cho tài xế 2000 nguyên tiền đặt cọc, vội vã chạy vào bệnh viện, phát điện thoại cho mẫu thân. Mẫu thân hiển nhiên rất lợi hại kinh ngạc tiếp vào thạch lỗi điện thoại. Ấp úng, thạch lỗi lại là đơn giản minh nói. Ta đã biết tất cả. Các ngươi hiện tại người ở nơi nào? Ta đã đến đệ nhất bệnh viện. Thạch Mẫu tuy nhiên rất giật mình, nhưng vẫn là nói cho Thạch Lỗi số phòng bệnh. Thạch Lỗi ba bước hai bước đi vào khu nội trú, tìm tới phòng bệnh về sau. Vừa vào cửa, liền thấy phụ thân của mình như cũ hôn mê bất tỉnh nằm tại trên giường bệnh. Mà lại, Thạch Mẫu vì tiết kiệm tiền, ở vẫn là loại kia bốn người một gian phòng bệnh bình thường. Trong nhà dù sao cũng không giàu có. Những năm này vì cung cấp Thạch Lỗi học đại học tích xúc cũng cơ hồ bị móc sạch. Liền liền tiền giải phẫu dùng đều là trong nhà thân thích nhà này mấy ngàn nhà kia một vạn kiếm ra. Tới, bởi vì sự tình là tại sáng sớm phát sinh. Các thân thích chạy tới về sau, an ủi Thạch Mẫu một trận. Đồng thời riêng phần mình cho một số viện trợ. Bọn họ cũng đều có công tác. Lúc này đã riêng phần mình trở về. Chỉ có biểu tỷ Hứa Tĩnh đã theo đơn vị xin phép nghỉ. Một mực lưu tại nơi này bồi tiếp Thạch Mẫu. Thạch đầu, ngươi làm sao trở về? Chấm ngoặc kép, Thạch Mẫu nói chuyện, đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh cúi đầu xuống. Thạch Lỗi lại là nói ra. Chuyện lớn như vậy, ngươi tính giấu giếm ta tới khi nào? Trong nhà có chút việc nhỏ các ngươi gạt ta coi như. Cha ta đều như vậy. Các ngươi thế mà còn không nói cho ta. Thạch Mẫu ngập ngừng nói. Nói, ngươi sang năm liền muốn tốt nghiệp. Chấm ngoặc kép, liền đúng vậy a, đều năm thứ tư đại học. Mọi người tất cả đều bận rộn tìm việc làm liên hệ thực tập đơn vị. Trường học đã sớm chăn dê. Ngài còn lo lắng cái gì? Không nói trước những này. Cha ta thế nào? Thạch Lỗi nhìn lấy trên giường bệnh một động phụ thân của bất động. Trên đầu quấn lấy thật dày băng vải. Chân cũng đã cao cao bị treo lên. Vừa thô lại lớn mạnh lộ ra nhưng đã đánh cốt thép một dạng đánh thạch cao. Thạch Lỗi lòng nóng như lửa đốt. Khóe mắt mỏi như. Nước mắt nhịn không được chảy xuống. Thạch Mẫu cũng là nước mắt không ngừng chảy. Khóc sụt sùi nói ra. Vừa mới phẫu thuật xong không bao lâu. Thầy thuốc nói chủ yếu nhìn khôi phục. Chân không có vấn đề gì lớn. Đánh cốt thép một dạng cũng đánh thạch cao. Sau này tăng cường phục kiện là được. Chủ yếu là não tử nằm cạnh này một chút. Nói là có nhất định tỷ lệ tạo thành não tổn thương. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi trong hai mắt dâng lên lấy lửa giận. Hắn thấy, mặc kệ dạng gì tranh chấp, nháo đến trình độ này, đều đã quá phận. Đè nén xuống nội tâm lửa giận, Thạch Lỗi lôi kéo tay của mẫu thân. Sát bên nàng ngồi tại phụ thân bên người. Mẹ, ngài khác quá lo lắng. Cha ta hắn nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng. Không có việc gì. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngài đến nói cho ta biết. Thạch đầu a, nói cho ngươi thì có ích lợi gì đâu. Cảnh sát cũng đã tới. Cha hỏi hướng. Nói là hội xử lý. Để cho chúng ta tiền thuốc men những này không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi rút ra qua khăn tay, giúp mẫu thân lau đi nước mắt trên mặt, vững vàng nói, mẹ, tiền thuốc men những này khẳng định là đối phương ra, cái này không cần đi quản, mà lại bản thân cái này cũng không phải vấn đề gì. Ta một mực không có nói cho ngài cùng cha ta, ta tại Ngô Đông theo bằng hữu làm cái hạng mục, kiếm lời không ít tiền, vốn là muốn nghỉ đông trở về lại nói với các ngươi. Tiền ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Nhi tử bên này nhất định toàn bộ đều có thể chơi được. Hiện tại chủ yếu nhất là ngài muốn nói cho ta biết. Trong nhà đến cùng phát sinh cái gì? Cha ta hắn thành thật như vậy một người. Làm sao lại cùng người phát sinh lớn như vậy xung đột? Mà lại, nhà chúng ta lại xảy ra vấn đề gì? Thạch Mẫu không ngừng khóc. Đứt quãng ở giữa. Thạch Lỗi cuối cùng là đem chân tướng làm cái rõ ràng. Thạch cha cũng là cái người thành thật. Trong xưởng muốn làm tinh giản nhân viên. Cả một đời trung thực hắn bị thanh lui cũng trong dự liệu. Tuy nói 50 ra mặt người. Đột nhiên bị thanh lui lại có nghiệp khẳng định thành vấn đề. Nhưng cũng xa không đến gây chuyện trình độ. Bất đắc dĩ. Thạch cha chỉ có thể theo trong xưởng một số đồng dạng bị thanh lui công nhân viên chức cùng một chỗ. Muốn tìm trong xưởng muốn cái thuyết pháp. Kết quả trong xưởng không biết làm sao lại đem Thạch cha xem như gây chuyện điển hình. Muốn giết gà dọa khỉ. Kết quả là biểu thị Thạch ra phòng trọ là năm đó trong xưởng Phúc Lợi Phong. Thạch cha hiện tại đã không phải là công xưởng công nhân viên chức. Liền muốn thu hồi bộ này phòng. Đây quả thực là đem Thạch cha hướng tử lộ bước. Trong nhà vốn là không dư giả. Nếu là không nhà tử, hai vợ chồng già chẳng lẽ ngủ ngoài đường qua a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.